Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, bát phương hội tụ. Cảnh chung cùng ngày tựu tọa hỏa xe xuôi nam, bất quá không có trực tiếp phỏng vấn Tống Duy Dương, mà là đi trước Dung Thành, tìm bên này truyền thông bằng hữu nghe ngóng tin tức, chính thức cố chấp phóng viên, không phải mãng lấy đầu tựu làm phỏng vấn. Cần kiêu ngạo lượng giai đoạn trước công tác chuẩn bị, ít nhất được giải được tìm hiểu người cơ bản tin tức. Như vậy mới có thể làm được bắn tên có, hơn nữa lại càng dễ tìm được đưa tin trọng điểm điểm. Trong quán trà, Tây Khang Nhật báo, phóng viên Tào Nghị Tần nói, người hỏi cái kia cái tiểu Tống Sưởng trưởng ta biết rõ. Ta còn phỏng vấn qua cha của hắn, còn có một lão Tống Sưởng trưởng. Cảnh Trung kinh ngạc nói. Tào Nghị Tần cười nói. Có, lão Tống Sưởng trưởng là 2 năm trước Tây Khang tỉnh thập đại kiệt xuất hương trấn xí nghiệp ra. Hôm nay trong tù ngồi cạnh ni, nói chi tiết một chút. Cảnh Trung vội vàng móc ra quyển vở nhỏ. Lão Tống Sưởng trưởng người này, ta cùng hắn quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, Tào Nghị Tần cảm khái 2 câu. Tiếp tục nói, phụ thân của Tống Duy Dương gọi Tống Thuật Dân là 66 ngày Tết xã Thịnh Hải lão thanh niên trí thức. Tại nông thôn kết hôn sống chết, 80 năm bắt đầu làm cất rượu xưởng nhỏ. Bởi vì đầu cơ trục lợi, đóng nửa năm ngục giam, phóng xuất về sau sẽ đem nhà máy trực thuộc tại địa phương chính phủ. Cho nên, hắn lần thứ 2 bỏ tù là vì cổ quyền vấn đề. Cảnh Trung lập tức suy nghĩ cẩn thận. Chuyện như vậy hắn thấy nhiều hơn. Tào Nghị Tần gật đầu nói. Vùng Duyên Hải khu tại 92 năm tuần trước kia cũng đã bắt đầu làm hương trấn xí nghiệp cổ quyền cải tạo. Nhưng Tây Khang tỉnh không được. Lão Tống thử nhiều lần đều bị địa phương thượng cản lại. Cho nên tự bí qua hóa liều, tay trái đảo tay phải lợi dụng đầu tư bên ngoài cải cách rượu nhà máy. Hắn thiếu một ít liền thành công rồi. Kết quả bị người cử động báo. Chứng cớ vô cùng xác thực. Bị kêu án hơn 8 năm. Cảnh Trung hỏi. Mà Tống Duy Dương lại là chuyện gì xảy ra? Tào Nghị Tần nói. Lão Tống đi vào về sau. Rượu nhà máy bị bắt về quốc hữu. Tống gia chỉ còn lại có một cái nghiêm trọng lỗ lã đồ hộp nhà máy. Do lão Tống con lớn nhất tại quản lý. Tống Duy Dương là Tống gia lão nhị. Học sinh cấp 3. Học sinh cấp 3. Cảnh Trung cả kinh nói. Người nói cái kia tại trên báo chí phát. Biểu công thương nghiệp kháng chiến hịch văn Tống Duy Dương là học sinh cấp 3. Tào Nghị Tần tựa hồ đối với Cảnh Trung phản ứng sớm có đoán trước. Cười ha hả nói, không tin vừa mới bắt đầu ta cũng không tin. Dung Thành báo chiều, năm trước còn chuyên môn phỏng vấn qua hắn. Tiểu tử này tại Tây Khang tỉnh thể chế trong phi thường nổi danh. Tại tỉnh lãnh đạo chỗ đó đều là treo rồi số. Cảnh Trung nói, không có như vậy quá tà dị. Tỉnh lãnh đạo còn có thể chú ý một nhà tiểu đồ hộp nhà máy, Tào Nghị Tần nói. Thứ nhất, hắn là con trai của Tống Thuật Dân. Thứ hai, tiểu tử này sự tích quá mức làm cho người ta chú ý. Dung Thành báo chiều, ngày đó văn vẻ tại tỉnh trong lực ảnh hưởng phi thường lớn. Hắn đi năm, đều làm những thứ gì? Cảnh Trung hỏi. Tào Nghị Tần nói, Tống gia đồ hộp nhà máy. Tổng cộng thiếu 700-800 vạn. Công nhân có mấy cái tháng không có phát tiền lương. Tống Duy Dương lợi dụng được nghỉ hè thời gian, trộm trong nhà mấy trăm đồng tiền đi một chuyến Thịnh Hải. Tham khảo thành phố lớn tiên tiến tiêu thụ kinh nghiệm, còn thuyết phục mấy cái người đầu tư tham gia cổ. Vừa về tới quê quán, hắn tự động viên công nhân xử lý đồ hộp hàng tồn. Hấp lại tài chính, lại đẩy ra sản phẩm mới, xuất ra tất cả tiền đánh quảng cáo. Một tháng thời gian tựu lại để cho đồ hộp nhà máy từ lỗ lã mà buôn may bán đắt. Đó là một buôn, bán thiên tài. Cảnh Trung hưng phấn mà nói. Tào Nghị Tần cười nói. Muốn phỏng vấn hắn hãy mau. Dung Thành báo chiều, phóng viên đã muốn khởi hành. Hắn lần này khiến cho có chút lớn. Phòng trừng cả nước không ít truyền thông phóng viên đều ở chạy đến. Người chú ý đoạt không đến hot dog phân. Không nóng nảy, chúng ta là Nguyệt San. Động tác mau nữa cũng phải tháng sau đưa tin. Cảnh Trung nói, người đem đưa tin Tống Duy Dương báo. Chí cho ta vài phần. Tào Nghị Tần nói, đó là năm trước tin tức. Đều chồng chất tại phòng làm việc của ta ở phía trong. Chính ngươi chậm rãi tìm đi. Thẳng đến Hịch Văn phát ra ngày thứ năm, Cảnh Trung mới tọa hỏa xe đi trước Dung Bình. Giường nằm trong xe, có bốn mặc đồ vét nam nhân khiêng bao tải. Cái túi phình, cũng không biết chứa những thứ gì. Còn có một hào hoa phong nhã, lưng cõng ba lô, trên cổ còn treo móc camera, bộ đó là một đồng hành. Bằng hữu là nhà ai tòa soạn báo? Cảnh Trung đáp lời nói. Người nọ móc ra danh thiếp. Phía nam cuối tuần, cái Xuân Hòa. Cái này họ nhưng hiếm có rồi. Cảnh Trung cũng cười móc. Ra danh thiếp, 8 tiếng đồng hồ bên ngoài, Cảnh Trung. Một người là tuần báo giấy, một người là Nguyệt San tạp chí. Cũng không có quá lớn cạnh tranh quan hệ. Bởi vậy hai người ở chung đắc vẫn còn tương đối hòa hợp. Rất nhanh tự vây quanh Tống Duy Dương nói chuyện phiếm bắt đầu đứng dậy. Cái Xuân Hòa nói, cái này họ Tống đường đi quá giã. Tổng biên cho ta phân ra vụ thời điểm. Thực đem bà ta sợ hãi kêu lên một cái. Các ngươi phía nam cuối tuần còn sợ người đường đi giã. Cảnh Trung cười ha hả nói, không giống với, cái Xuân Hòa nói, Tống Duy Dương ghi cái kia thiên văn vẻ. Đúng vậy, cùng Trung ương kêu gọi đầu tư chính sách đối nghịch. Hơi không chú ý tựu xong đời. Nghiêm trọng chính trị sai lầm. Bên cạnh phố nam nhân chính gối lên bao tải ngủ. Đột nhiên lên tiếng, Hỷ Phong công ty không biết thật sự gặp chuyện không may, cái Xuân Hòa lắc đầu nói. Theo hai ngày này phản ứng đến xem, nên vậy không có vấn đề gì. Chúng ta tòa soạn báo cũng không nhận được phía chính phủ hạ đạt thông chi. Vậy là tốt rồi, nam, nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cảnh Trung hỏi, người cũng là đi Hỷ Phong công ty, nam nhân nói. Ta là bán gia thương, muốn tìm Hỷ Phong công ty hợp tác. Cảnh Trung lại nhìn xem mặt khác ba nam nhân. Lại xem bọn hắn bao tài. Trong nội tâm đã muốn đoán được 7-8 phần trong bao bố chứa tất cả đều là tiền. Xe lửa tại Sơn Gian 7 ngoặt 8 ngoặt. Mỗi cách nửa cái giờ muốn tại tiểu trạm ngừng. Chỗ tốn thời gian gian lại so ô tô nhiều ra gấp đôi có thừa. Thật vất vả nhịn đến Dung Bình thành phố nhà ga. Cảnh Trung cùng cái Xuân Hòa đi trước. Bốn khiêng bao tải bán ra thương theo sát khi bọn hắn phía sau. Đến đài ngắm trăng, Cảnh Trung càng nhìn đến một cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc. Hơn nữa cái kia ngoại quốc lão cũng lưng cõng camera. Kinh động nước ngoài, Cảnh Trung sử nháy mắt. Cái Xuân Hòa cười nói, không kinh động mới là lạ. Chuyện này huyên náo quá lớn. Trung Quốc đã muốn cải cách cởi mở hơn 10 năm. Nhưng đối với tại người ngoại quốc mà nói, y nguyên bao phủ một đoàn sương mù, rất nhiều chuyện tổng làm cho bọn họ vô pháp giải thích. Hơi có chút cái gì gió thổi cỏ lay, đám kia nước ngoài tựa như nghe thấy được mùi máu tươi cá mập. Phân phút đồng hồ chạy tới dành ăn ăn, sau đó phát ra tìm kiếm cái lạ thức văn vẻ ở nước ngoài khiến cho oanh động. Đừng nói Tống Duy Dương đem bả sự tình khiến cho lớn như vậy. Nói kêu gào lấy làm trở mình McDonald họ Kiều thương nhân. Mở mấy nhà tiệm ăn nhanh mà thôi. Trong lịch sử đều có thể đưa tới nước Mỹ tam đại tin tức võng thay nhau đưa tin. Xe taxi, Cảnh Trung đứng ở ven đường ngoắc. Một chiếc xe taxi vừa dừng lại. Đã có người vượt lên trước chui vào. Cái Xuân Hòa hút thuốc nói. Tống Duy Dương lần này phát tài, vừa rồi tiến xe taxi lại là cái bán gia thương, cõng tràn đầy tê dần túi tiền vội vàng đưa tới cửa. Kháng chiến khởi nghĩa đầu tiên, nên hắn kiếm tiền, Cảnh Trung cười nói, cái Xuân Hòa nói, chỉ cần hắn bất loạn làm, cái này Tôn Kim Thân ít nhất có thể 10 năm không ngã. Vậy cũng không nhất định, Cảnh Trung nói, ta phỏng vấn qua Mưu Kỳ Trung, người này Kim Thân càng lớn, nhưng chính là người điên. Sớm muộn gì đắc tiến ngục giam không thể. Cũng là, thường tại bờ sông đi, nào có không ẩm ướt dày. Ưa thích lộng kiếm hiểm thường thường đem mình cho giết chết. Cái Xuân Hòa cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,